Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 982, chương 982, phong ấn mở ra hả? Khuynh Quốc, ngươi biết có người nào sao? Mà tại một tòa nhà trong biệt thự. Lúc này Lâm Kiến Nghiệp ngồi tại một chương sofa phía trên. Nhìn lấy bên cạnh Lâm Khuynh Quốc, sắc mặt nghiêm túc, lần này, nếu như không là Diệp Vô Thần đứng ra, chính mình nữ nhi Khuynh Quốc tập đoàn khả năng thì vô cùng bi kịch. Tổn thất khẳng định vô cùng thảm trọng. Rốt cuộc, người khác từ vừa mới bắt đầu, liền đã hết thảy đều chuẩn bị đầy đủ. Mà chính mình con gái lớn, chỉ có thể trở thành trong mắt bọn họ đinh. Hiện tại, Diệp Vô Thần bị mang đi. Bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp làm ra đến. Phụ thân, đã cái tiểu tử thúi kia ưa thích anh hùng cứu Mỹ. Như vậy thì để hắn anh hùng cứu Mỹ thôi. Ngược lại chỉ cần nhốt mấy ngày, đe dọa không đến cái gì chất béo. Một cách tự nhiên liền sẽ thả ra. Có thể vì tỷ tỷ ngăn đỡ mũi tên. Đây cũng là hắn vinh hạnh. Bên cạnh Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt khinh thường, hai tay ôm ở trước ngực. Nói ra, Khuynh Thành, ngươi làm sao có thể dạng này? Sự kiện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Điểm này, không dùng phụ thân ngươi nhắc nhở. Ta cũng biết, Lâm Khuynh Quốc nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nàng cũng không thích thiếu người nào ân tình. Huống chi, chuyện này đối phương mục tiêu từ đầu đến cuối, đều là nàng. Điểm này, nàng vô cùng rõ ràng. Đã như vậy, không biết Khuynh Quốc người đến tột cùng biết chuyện này là hắn Ngô Tiêu hành vi cá nhân, còn là hắn sau lưng có người đang chỉ huy. Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, sắc mặt càng là nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, hỏi ý kiến hỏi một câu. Chuyện này, bất kể như thế nào, Lâm Kiến Nghiệp cảm thấy không có đơn giản như vậy, không rõ ràng, bất quá. Chuyện này nếu như không là hắn Ngô Tiêu hành vi cá nhân, như vậy chỉ có thể là mấy người kia chỉ huy. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, lắc đầu. Hiện tại, cái thứ nhất, có khả năng là sự tình này hoàn toàn là bởi vì Lâm Kiến Nghiệp hành vi cá nhân, thuộc về trả thù. Mà cái thứ hai, có khả năng thì là đối thủ cho Lâm Kiến Nghiệp chỗ tốt, từ đó trong bóng tối thao tác. Bất kể như thế nào, chuyện này không có cái khả năng thứ ba. Hiện tại, trọng yếu nhất còn là bắt hắn cho làm ra đến. Lâm Khuynh Quốc nói xong, nhìn về phía Lâm Kiến Nghiệp. Phụ thân, ngươi có biết hay không có người? Nếu thật là ba người kia lời nói, coi như cha ngươi ta biết người, cũng sẽ không là đối thủ của bọn họ. Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu. Ba người kia, thế nhưng là Giang Lăng Thành thế lực bá chủ tồn tại nha. Ba gia tộc, mỗi một cái đều là tùy tiện một nhảy mũi đều có thể để Giang Lăng Thành run lắc một cái tồn tại. Mà hắn nhận biết người, căn bản không đủ tư cách. Cái này, xấu hổ, tốt a, đã như vậy, ta nghĩ một chút biện pháp. Lâm Khuynh Quốc nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hướng lấy thư phòng đi qua. Phụ thân, tỷ tỷ sẽ không phải là muốn. Chấm ngoặc kép, bên cạnh Lâm Khuynh Thành nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, tỷ tỷ không là vô cùng chán ghét cái kia ra hỏa sao? Không có cách nào, hiện tại, có thể là biện pháp duy nhất. Mà Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu, hiu hiu hiu. Mà tại một cái khía cạnh khác, từng chiếc di xe dừng lại tới. Một đạo có mái tóc dài màu đen thiếu niên bóng người bị áp tiến phòng thẩm vấn. Xú tiểu tử, mau nói, ngươi có phải hay không cùng Lâm Khuynh Quốc cấu kết cùng một chỗ, chuẩn bị mưu tài sát hại tính mệnh? Tại trong phòng thẩm vấn, Lăng Chiến nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, sắc mặt phẫn nộ, ta không có thời gian theo ngươi lãng phí. Xin lỗi, ta đồng dạng không có bất kỳ cái gì thời gian theo ngươi lãng phí. Diệp Vô Thần nghe đến, đồng dạng gật gật đầu. Khát nước, có thể cho ta đến một ly trà sao? Tốt nhất là sáng sớm vừa mới hái xuống trà Long Tỉnh. Dạng này trà, coi như có thể. Xú tiểu tử, sắp chết đến nơi, thế mà còn phách lối như vậy. Lăng Chiến nhìn đến trước mặt không có chút nào e ngại, thậm chí một đôi chân trực tiếp dựng trên bàn, hai tay đệm lên sau gáy Diệp Vô Thần thời điểm, sắc mặt càng là phẫn nộ. Tên tiểu tử thúi này, thế mà như thế phách lối, chẳng lẽ không biết nơi này là hắn địa bàn sao? Đáng giận nha, phách lối cũng là có bản lĩnh, không giống một ít người, mặt người dạ thú, coi như phách lối, cũng chỉ là có một bộ túi da mà thôi. Đem quần áo ngươi cởi ra, ngươi thì chẳng phải là cái gì. Diệp Vô Thần nghe đến, khoát khoát tay, đối với Lăng Chiến phẫn nộ sắc mặt, căn bản không có mảy may để ý. Dạng này người, hắn còn không có để vào mắt, cáo mượn oai hổ, một chút bản thật lĩnh đều không có. Thật sao, tiểu tử, có thể là thì là ta một bộ da túi, ngươi thì không thể không khuất phục. Lăng Chiến nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Tiểu tử, không muốn thống khổ lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thành thật khai báo. Ta chỉ muốn ta nghĩ muốn kết quả. Hắn quá trình, ta sẽ không để ý. Có ngươi như thế một cái đội trưởng, thật đúng là bi ai. Ngươi cấp trên, nhìn đến có chút mù. Diệp Vô Thần nghe đến, lắc đầu, tốt nhất đừng động thủ động cước. Bằng không, hậu quả ngươi không chịu đựng nổi. Ha ha ha, hậu quả ta không chịu đựng nổi. Chẳng lẽ mất trí đi? Xú tiểu tử, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Tùy tiện một câu liền có thể đem ta cho hốt ru. Không có khả năng, có cái gì hậu quả là ta không chịu đựng nổi. Lăng Chiến nghe đến, càng là cười lên ha hả. Đúng, hiện tại, ngoan ngoãn nghe lời, ở phía trên ký chữ chấp thuận, ta có thể lập tức để ngươi rời đi. Bằng không, ta nghĩ ngươi hội thống khổ gấp 10.000 lần. Theo bên cạnh lấy tới một trang giấy, đùng một tiếng đập trên bàn, vứt cho Diệp Vô Thần một cây bút, sắc mặt băng lãnh nói ra. Ta cùng Lâm Khuynh Quốc tiểu thư mưu hại Ngô Tiêu, vì chiếm lấy Ngô Tiêu trong tay cổ phần, loại bỏ Ngô Tiêu cổ đông địa vị, cố ý chế tạo Khuynh Quốc quốc tế nguy cơ. Đồng thời, còn dự định triệt để Ngô Tiêu ngậm miệng. Chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt trên trang giấy nội dung, Diệp Vô Thần sắc mặt càng là cười lạnh. Không có chuyện gì, ngươi để cho ta làm sao ký tên. Những thứ này ngươi, còn thật có thể. Thế mà thì liền bản thảo đều chuẩn bị tốt, thật sự là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu chính mình ký tên chấp thuận. Tiểu tử, ngươi là muốn nếm thử ta thủ đoạn? Lăng Chiến nghe đến, sắc mặt càng là băng lãnh, ánh mắt âm trầm, ta là suy nghĩ cho ngươi, bằng không, liền muốn có cả một đời bóng mờ. Ngươi dám đụng đến ta, ta cũng là vì ngươi nghĩ, hiện tại tốt nhất thả ta rời đi, bằng không, nửa phút về sau, ngươi đội trưởng vị trí thì muốn khó giữ được. Diệp Vô Thần nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh, lắc đầu, hoàn toàn không có chút nào để ý. Xú tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Ngươi tới, để hắn thật tốt nếm thử chúng ta đãi ngộ. Lăng Chiến nghe đến, sắc mặt cười lạnh, đối với người bên cạnh phân phó một câu. Đúng, ngươi cái này là muốn nghiêm hình bức cung. Còn thật có thể. Bất quá, ta đoán ngươi không dám. Diệp Vô Thần nhìn đến, không có chút nào bối rối. Có gì không dám, lên cho ta. Lăng Chiến nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Bành, Lăng Chiến, ngươi dám. Mà vào lúc này, phòng thẩm vấn cửa phòng bị bành một tiếng đá vang. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ bên ngoài truyền đến, mang theo nồng đậm lửa giận. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.